Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Tâm tính trên chuyển biến. Đế Lăng dãy núi, Hắc Ngục thôn, như thường ngày như vậy, trời tờ mờ sáng thời điểm, rất nhiều tạp dịch bị triệu tập đến rồi Hắc Ngục tông ngoài sơn môn. Bắt đầu kiểm kê một đêm trên hồn tệ thu hoạch lượng. Mặc dù có 3.000 tên tạp dịch, nhưng là kiểm kê kỳ thực cũng không phiền phức. Hắc Ngục tông hết thảy có 126 tên đệ tử. Mỗi tên đệ tử sẽ phụ trách 20 đến 30 tên tạp dịch. Những này tạp dịch sẽ ở sáng sớm 6 điểm trái phải đem một đêm trên kiếm lấy hồn tệ lấy biêu kiện. Hình thế gửi đi cho phụ trách trông giữ chính mình đệ tử. Lại từ phụ trách Hắc Ngục tông đệ tử thống kê ra chưa hoàn thành nhiệm vụ tạp dịch. Cũng đem hồn tệ lấy biêu kiện hình thế gửi đi cho trưởng môn Huyền Thiên Cơ. Ở giao nạp hồn tệ phương diện, bọn tạp dịch có thể nhiều giao nạp hồn tệ để ngày thứ hai số lượng. Lại không thể ít giao. Lần này vẫn như cũ có mấy chục tên bởi vì các loại nguyên nhân không có hoàn thành một ngày muốn. Giao nạp hồn tệ lượng mà bị điểm danh. Bất quá để Hắc Ngục tông đệ tử kinh ngạc là, trong đó 3 tên tạp dịch tên hô rồi mấy lần vậy mà không người đáp lại. Thời gian dài nô dịch, bọn tạp dịch sớm đã triệt để chết lặng. Căn bản không có người dám phản kháng. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Để Hắc Ngục tông đệ tử lập tức có rồi giết gà dọa khỉ ý nghĩ. Vì rồi tìm ra tên kia không lên tiếng tạp dịch, Hắc Ngục tông đệ tử bắt đầu kiểm kê tạp dịch nhân số. Đồng thời theo trong thôn khu cư trú vực đem đám người phân chia. Bắt đầu tỉ mỉ kiểm kê. Bất quá này một kiểm kê để Hắc Ngục tông đệ tử ngây ngẩn cả người. Vậy mà thiếu rồi gần 10 tên tạp dịch. Dám kết đội phản bội chạy trốn. Quả nhiên là giáo huấn không đủ đúng không? Hắc Ngục tông ghế đầu đại đệ tử Tiêu Lãng nhìn chăm chú phía dưới tạp dịch gầm thét nói. Các người có biết rõ bọn hắn chạy đi đâu rồi? Phía dưới tạp dịch thần sắc trừ rồi e ngại bên ngoài. Vẫn như cũ là tràn ngập lấy chết lặng. Không một người trả lời. Loại chuyện này ở tạp dịch bên trong hàng năm đều sẽ có phát sinh. Tiêu Lãng nhìn thấy bọn tạp dịch thần sắc chất phác, cũng không muốn lại trưng cầu ý kiến. Đối lấy thân bên mấy tên đệ tử mở miệng nói. Các vị sư đệ, các ngươi tiến đến tìm người, mang lên Hắc Ngục chân ấn. Chỉ cần ra rồi phạm vi liền có thể cảm ứng được. Bọn hắn chạy không xong. Vâng, sư huynh, thân bên Hắc Ngục tông đệ tử cùng kêu lên đáp lời. Sau đó đều tự lựa chọn rồi một cái phương hướng rời đi. Ở chúng đệ tử sau khi rời đi, Tiêu Lãng vẫy lui chúng tạp dịch, cũng quay người rời đi. Kỳ thực hắn cũng không lo lắng có tạp dịch có thể chạy đi. Dù sao Đế Lăng dãy núi lớn biết bao, không có mang theo đầy đủ thức ăn tạp dịch lại có thể đi bao xa. Huống chi còn có Hắc Ngục chân ấn làm thành bảo hiểm. Lấy phàm nhân lực lượng nghĩ muốn chạy ra Hắc Ngục tông khống chế là hoàn toàn không có khả năng. Lúc này Hắc Hổ lăn lộn ở tạp dịch đám người bên trong. Cũng là một bộ chất phác biểu lộ. Cùng với những cái khác người khác biệt là Hắc Hổ rõ ràng biết rõ những cái kia tạp dịch đến cùng đi đâu. Bởi vì đây hết thảy đúng là hắn bởi vì hắn linh căn là thấp kém phẩm chất. Nếu như dựa vào chậm rãi thổ nạp tu luyện, mãi mãi xa không có cơ hội thoát khỏi Hắc Ngục tông ma trưởng. Cho nên hắn đem tầm mắt chằm chằm lên rồi những cái kia đối với hắn không có chút nào phòng bị tạp. Dịch, dùng tàn nhẫn thủ đoạn đem bọn hắn giết chết. Sau đó dùng đoạt cơ đại pháp đem huyết nhục của bọn hắn ngưng xúc thành một khỏa có thể tăng lên. Căn cơ máu hoàn, cũng nuốt vào. Đây hết thảy đều không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cho nên hắn mảy may không cần lo lắng sẽ bị tra được là chính mình bởi vì tại đoạt lấy rồi gần 10 tên tạp dịch căn cơ, linh căn, sau Hắc Hổ kinh hỉ phát hiện, chính mình ở trong trò chơi loại kém linh căn vậy mà tiến hóa thành rồi trụ cột linh căn. Trong đó có một tên tạp dịch luyện hóa sau máu hoàn càng là giúp hắn từ thấp kém 72% linh căn lập tức nhảy lên đến rồi trụ cột linh căn 18%. Linh căn phẩm chất đạt được tiến hóa sau tu luyện tốc độ quả nhiên theo đó tăng tốc. Sinh hoạt ở dạng này hắc ngục bên trong, hắc hổ vô số lần huyễn tưởng lát nữa có chính phái người tu luyện cưỡi mây đạp gió mà đến, phất tay chém chết hắc ngục tông chỗ này ma giáo, cứu mình tại thủy hỏa bên trong. Nhưng này chung quy là huyễn tưởng, tàn nhẫn hắc ngục tông vẫn như cũ thật tốt, tiếp tục ngày qua ngày tàn nhẫn ngược đãi bọn hắn. Khi lấy được đoạt cơ đại pháp sau, hắc hổ cảm thấy đây là chính mình một lần cơ hội. Mặc dù trưởng thành thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn, nhưng là hắn cảm thấy chỉ có so hắc ngục tông ác hơn, chính mình mới có thể có xoay người cơ hội. Là đúng hay sai hắc hổ sớm đã không cần thiết, hắn chịu đủ rồi cuộc sống như vậy. Nếu như có thể sống, cho dù trở thành hắc ngục tông như vậy ma giáo lại như thế nào? Không, chỉ cần có thể còn sống, ta muốn so bọn hắn ác hơn. Thời gian 3 năm, hắc hổ tâm tính sớm đã chuyển biến, cũng không tiếp tục là cái kia hiền lành máu nóng thiếu niên. Tại lúc này hắc hổ xem ra, chỗ ở hoàn cảnh khác biệt, máu nóng cùng thiện lương đó là ngu xuẩn, chỉ có không từ thủ đoạn hung ác mới là sống sót thủ đoạn duy nhất. Lại là một ngày bận rộn, ban đêm thời điểm, hắc hổ cũng không tiến vào trò chơi, mà là đi đến rồi số 3 linh điền bên cạnh nhà gỗ chỗ. Trực tiếp đẩy cửa đi vào, cư ngụ ở nơi này chỗ tên kia tạp dịch nhìn thấy gỗ cửa bị đẩy ra, dọa đến lùi lại rồi mấy bước, tưởng rằng là tông môn đệ tử đến, bất quá khi nhìn đến người đến cũng là tạp dịch sau. Thần sắc của hắn khôi phục được chất phác trạng thái, thậm chí không có trưng cầu ý kiến hắc hổ vì sao mà đến. Tự mình từ giường đáy móc ra nón trò chơi ảo chuẩn bị tiến vào trò chơi. Hắc hổ cứ như vậy nhìn lấy hắn mang lên rồi mũ giáp. Sau đó tiến lên một bước, một quyền hung hăng đập vào rồi hắn nơi cổ họng. Sau đó cấp tốc bưng kín miệng của hắn, phòng ngừa hắn lên tiếng. Tạp dịch điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng mà đối mặt đã là người tu luyện hắc hổ, hắn sức lực không thể nghi ngờ quá mức nhỏ yếu, đang giãy giụa bên trong dần dần bất lực, cuối cùng mất đi rồi động tĩnh. Tại giết chết tên này tạp dịch sau, hắc hổ kéo ra hắn quần áo, đem bàn tay dán ở rồi hắn ngực trái chỗ trái tim. Trong đầu óc theo đó bắt đầu huyễn tưởng quen thuộc linh khí vận hành quỹ tích. Bốn phía mỏng manh yếu ớt điểm sáng chậm rãi hiện lên, một chút xíu thấm vào rồi tên này tạp dịch trong cơ thể. Như mạng nhện vậy màu máu sợi tơ từ này tên tạp dịch trong ngực hướng ra phía ngoài khuếch trương, dần dần bao trùm tạp dịch thân thể. Ở luyện hóa bên trong, tạp dịch thân thể chậm rãi thu nhỏ. Sau 2 giờ, nuốt xuống rồi máu hoàn hắc hổ từ nhà gỗ bên trong đi ra. Đi đến rồi mặt khác một chỗ, lần nữa bắt đầu rồi giết chóc trưởng thành. Tại giết chết rồi hai tên tạp dịch sau, hắc hổ trở lại rồi chính mình gian phòng, đăng ký rồi trò chơi. Hắn sau khi online chuyện làm thứ nhất liền là mở ra rồi giao diện thuộc tính. Hắc hổ, người chơi, đẳng cấp, cấp 43 linh căn, đặc thù, trụ cột, 58/100, đã lĩnh ngộ đoạt cơ đại pháp. Nhưng chiếm lấy người khác linh căn trả lại tự thân linh căn. Công pháp tiến độ, đoạt cơ đại pháp 1 tầng 2.8%. Nhìn thấy chính mình linh căn phẩm chất lần nữa tăng lên, hắc hổ trên mặt lộ ra rồi nụ cười dữ tợn. Lần này giết chết hai tên tạp dịch chỗ nắm giữ linh căn phẩm chất cũng không kém, vậy mà để hắn tăng lên rồi trụ cột cấp bậc 40% phẩm chất. Có thể nói là thu hoạch không ít. Linh căn phẩm chất ở bắt đầu tu luyện sau hắc hổ mới rõ ràng trọng yếu bực nào. hắn trước đó thấp kém linh căn ở lúc tu luyện 10 phần lãng phí. Thu vào trong cơ thể linh khí chỉ có thể bảo tồn 2%. Có thể nói ở con đường tu luyện không có chút nào hành động. Nhưng là phẩm chất tấn thăng đến rồi trụ cột liền không đồng dạng. Chẳng những linh khí thu lấy tốc độ tăng tốc rồi 20%. Thu vào trong cơ thể linh khí tồn tại cũng đề cao đến rồi 10%. Tu luyện tốc độ tăng lên rồi trọn vẹn 5 lần có thừa. Cái này khiến Hắc Hổ rõ ràng rồi chính mình vì có trước tăng lên linh căn phẩm chất mới là trọng yếu nhất. Dù sao chỉ cần phẩm chất đi lên rồi, có lẽ chính mình một ngày tu luyện liền chống được trên thấp kém linh căn thời điểm một năm tu luyện lượng, thậm chí nhiều hơn. Bất quá mỗi ngày chỉ có thể giết 2 tên tạp dịch. Hắn nhất định phải đem thời gian khắc hoa ở kiếm lấy hồn tệ trên. Không phải ngày thứ 2 tất nhiên sẽ lọt vào dừng lại độc đánh. Ở còn chưa đạt được cùng Hắc Ngục Tông chống lại thực lực trước đó. Hắc Hổ lựa chọn ẩn nhẫn, có lấy công pháp gia trì thuộc tính. Hắc Hổ hiện tại giết quái tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Ở sáng sớm sắp tiến đến hoàn thành rồi một ngày hồn tệ lượng. Sau đó đem hồn tệ lấy biêu kiện hình thế phát cho rồi phụ trách quản lý chính mình Hắc Hổ Tông đệ tử. Bất quá một ngày này sáng sớm thông lệ kiểm kê, Hắc Ngục Tông đệ tử kinh ngạc phát hiện lại thiếu rồi 2 tên tạp dịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục